Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 50, rừng rậm Naido. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi thành Gerdan, Tô Vũ cũng bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Hắn thuê một con ngựa để thuận tiện cho di chuyển đến nước Frank. Vì chiến sự hai bên mới vừa diễn ra, nếu hắn đi qua cửa khẩu của nước Frank chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có cách băng qua một khu rừng nổi tiếng nguy hiểm. Rừng rậm Naido. Rừng rậm Naido là nơi tập trung của khá nhiều tộc đàn. Bọn chúng nổi tiếng khát máu. Chúng cũng thường xuyên săn giết cướp bóc các khu dân cư của nhân loại. Đây là những thông tin mà hắn biết được. Cũng khá ít người lui tới khu vực này nên việc vẽ ra bản đồ chính xác cụ thể. Điều đó càng làm cho việc băng qua khu rừng này thêm khó khăn. Cưỡi ngựa ra cửa thành. Tô Vũ chuẩn bị rời đi khỏi đây cũng đã thấy một người ngồi trên lưng ngựa đứng ở cổng thành đợi hắn. Hắn cũng không quá ngạc nhiên. Chắc hẳn Elena đã bị tướng Dixis thuyết phục đi theo hắn một thời gian để trả lại ân tình của thành Gerdan. Tướng Dixis tuy đã cúi đầu cảm tạ hắn, nhưng thực chất cũng không cho hắn thứ gì có giá trị. Ông ta cũng muốn mượn cơ hội này trả nợ ân tình cho hắn. Đi thôi. Tô Vũ cũng không đuổi cô ta đi. Dù sao cũng không thể để Elena phải khó xử với cha của cô. Mà Elena cũng không nói gì. Tiếp tục thúc ngựa tiến theo sau. Ngươi thành lập tổ đội với Elena. Nhân vật đặc biệt. Số lượng thành viên. 02. Đội trưởng có quyền phân phối vật phẩm thu được. Bạn có thể xem thông tin thành viên trong tổ đội. Elena. Con gái của tướng Dixis thành Gerdan. Tên nhân vật. Elena, nhân vật đặc biệt, đẳng cấp, 28, HP, 100, MP, 435, 435, lực lượng, 78, nhanh nhẹn, 76, thể lực, 84, trí lực, 87, mị lực, 65, trang bị, không thể tra xét, kỹ năng, kiếm pháp cơ sở, LV Max, kiếm vũ, LV Max, kiếm hạ thiên. LV2, hồi phong thức, LV2, thiên phú, phong linh thể, S, kỹ năng 1, kiếm pháp cơ sở, LV Max, LT, nhấn để xem thêm, GT, kỹ năng 2, kiếm vũ, bị động, LV Max, đặc tính, sau mỗi kiếm rơi xuống tốc độ kiếm sẽ gia tăng 2, hiệu quả có thể điệp ra, hiệu quả gia tăng tối đa 30, nói rõ. Người có lĩnh ngộ về phong hệ nhất định kết hợp với kiếm kỹ gia tăng tốc độ kiếm chiêu. Kỹ năng 3, kiếm hạ thiên, LV2, đặc tính, tạo ra một cơn gió lốc làm hất tung những thứ xung quanh. Chu vi của lốc xoáy 1 mét, có hiệu quả trong 2 giây, tùy vào trọng lượng của vật cần nâng để xác định hiệu ứng hất tung. Nói rõ. Người có lĩnh ngộ về phong hệ kết hợp với kiếm kỹ từ đó sinh ra gió lốc tấn công kẻ thù. Hiệu quả sát thương nhỏ. Kỹ năng 4. Hồi phong thức. LV2. Đặc tính. Tạo một cơn gió lốc xung quanh người hút các vật thể xung quanh phạm vi 1 mét về phía bản thân. Tùy vào trọng lượng của vật cần nâng để xác định hiệu ứng hút. Nói rõ. Lĩnh ngộ về phong hệ nhất định tạo một lực kéo về phía bản thân sinh ra lực hút. Thiên phú, phong linh thể, S, thiên phú đặc tính, có khả năng lĩnh ngộ cực cao với những kỹ năng liên quan đến thuộc tính hệ phong. Thiên phú nói rõ, một loại thể chất được trời xanh ưu ái có khả năng thân thiết với phong hệ. Thiên phú của Elena cũng không phải bình thường. Cô là một kiếm sĩ phong hệ với những kỹ năng này tuy không thiên về trận chiến 1-1, nhưng có rất nhiều tác dụng trong chiến đấu. Lập đội với Elena có thể sẽ giúp ích rất nhiều trong các cuộc chiến có thể xảy ra trong rừng rậm. Tướng Dixis gửi Elena theo hắn cũng không chỉ đơn giản là dẫn đường. Cô cũng là một trợ thủ vô cùng tốt. Đi hơn nửa ngày cuối cùng bọn họ cũng dừng lại. Phía trước đã là rừng rậm Naido. Một khu rừng rậm được bao phủ trong một làn sương mờ ảo. Ẩn sau đó là những cây cối có hình thù vặn vẹo. Hí hí. Đám ngựa liên tục hí dài. Chúng có vẻ như cũng cảm nhận được phía trước nguy hiểm nên không muốn tiếp tục tiến lên. Chúng ta đi bộ thôi. Tô Vũ quay đầu lại hướng Elena. đồng thời cũng nhảy xuống thả ra con ngựa để nó được tự do. Ngươi nhất định phải đến nước Frank sao? Cô ta cũng nhảy xuống thả ra con ngựa, ánh mắt nhìn về phía khu rừng cũng có cảm giác hơi sợ hãi. Ta nhất định phải đi đến đó một chuyến. Nếu ngươi sợ thì về đi, cũng không cần hỏi ý của Elena nữa. Hắn cũng bắt đầu bước chân về phía khu rừng. Hừ, ai sợ, ngươi chờ đó cho ta. Elena có chút hậm hực, vội vàng đuổi theo sau Tô Vũ tiến về phía trước. Tiến vào rừng một bước kia hắn đã thấy cảnh sắc xung quanh thay đổi. Mọi thứ dường như có một màn sương mờ bao phủ. Phía xa kia những cái cây có hình thù kỳ dị cộng thêm màn sương mờ ảo. Trông như những cái cây như đang chuyển động. Trong khung cảnh cực kỳ kinh dị, hai người bọn họ cũng vô cùng cẩn thận bước từng bước tiến lên phía trước đi vào trong rừng rậm. Mà trong màn sương có hai cặp mắt đang nhìn về phía họ dần đi xa. Nó nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, sau đó cũng dần dần biến mất trong màn sương. Huýt huýt huýt, hai người bọn họ càng ngày càng đi sâu vào trong khu rừng này. Trong rừng thi thoảng truyền đến từng tiếng chim hót, nghe âm thanh cực kỳ du dương nhưng trong hoàn cảnh này lại có một cảm giác cực kỳ ma mị. Sắc trời dần dần trở nên tối đi, bọn họ cũng quyết định nghỉ lại rồi mai tiếp tục lên đường. Ánh lửa của bọn họ trong khu rừng như một tia sáng trong bầu trời đêm. Một đàn sói từ từ tiến đến phía hai người. Nó cũng lẳng lặng nhìn từ phía xa mà không tấn công. Sau một hồi lâu, nó cũng dẫn đám sói quay người đi. Không khí lại trở nên rất yên tĩnh. Tiếng tí tách của đốm lửa là những gì họ có thể nghe được vào lúc này. Ngươi đi ngủ đi, ta canh gác trước. Sau 4 tiếng đến lượt ngươi. Tô Vũ nhìn về phía Elena phân chia công việc để có thể nghỉ ngơi. Được, ta nghỉ trước, đến ca trực thì gọi ta. Nói rồi Elena cũng cuộn tròn ngủ ở một bên đống lửa. Mà Tô Vũ cũng nhờ có đôi mắt được biến đổi từ thấu dạ dược tế, hắn có thể trong bóng đêm nhìn thấy một số thứ mà người thường không trông thấy được. Từng tiếng tí tách, từng tiếng gió thổi hiu hiu như từng tiếng ru Tô Vũ ngủ. Đã đi qua 4 giờ, nhưng Tô Vũ cũng không có ý định đánh thức Elena dậy. Hắn có thể nhìn thấy trong màn đêm nhưng Elena lại không thể. Cũng coi như đây là một lần hắn chịu thiệt thòi vậy. Mà đêm nay cũng không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ vẫn trôi qua rất bình thường. Khung cảnh trong rừng đã sáng lên từng chút một. Sao đêm qua ngươi không gọi ta dậy? Elena sáng tỉnh dậy quay sang hỏi Tô Vũ. Thực ra tối hôm qua ta cũng ngủ quên nên không gọi ngươi. Tô Vũ cũng vừa nói vừa ngáp dài một cái. Nếu như hắn nói là muốn để cho cô ngủ, cũng không biết tối nay cô ta có tranh giành gác đêm hay không. Mạng nhỏ của hắn dù sao cũng rất quan trọng. Không thể để Elena gác đêm được. À, thì ra là vậy. Chúng ta lên đường thôi. Elena cũng không đắn đo nữa. Đêm hôm qua cũng đã trôi qua an toàn. Dù sao cũng phải chuẩn bị lên đường. Hai người tiếp tục di chuyển băng qua rừng rậm Naido. Nhất thời trăng bức nhất thời thoải mái. Một mực trăng bức một mực thoải mái. Cách chương.